Tam tiểu thư đối đầu Tam thiếu gia. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhắn tin với Nguyên, thì Nhật bên đây cũng đang tụ tập với hắn và Kiệt ngồi nhắn tin cười tủm tỉm, biết làm mấy anh kia nhìn ra hiệu mắt với nhau, định giật điện thoại coi thử thì Nhật nhanh tay hơn né được, biết bị nhìn thấy rồi nên anh cũng không giấu còn cười lớn hơn. Bộ nhắn tin với em nào hay sao mà cười dữ vậy? Có gái cũng hốt mày à? Kiệt như thật như đùa đá đá vào chân Nhật. Tao đây chịu người hốt nhé. Tại chưa có ai ưng ý với tao thôi chứ ai như mày, con gái nhà người ta mới ngày đầu gặp mà đưa đi chửi tây đôi. Dàn ông đàn an cái gì kỳ vậy mày? Nhật cười nham hiểm, có cần lôi cái con đó vô không? Chuyện của tao với mày đang nói thì có liên quan gì? Đừng nói mày đang nhắn tin với bên đó thiệt nha. Kiệt đang nói chợt nhớ thằng bạn mình không phải loại nhớ dai hay nhiều chuyện gì, nay tự nhiên nhớ mấy cái chuyện này trừ phi nó có liên quan với bên kia thôi. Ừ, tao đang nhắn tin với Nguyên. Nhật nói đến tôi miệng đã cười rồi. Nhanh vậy mày, mới có tí quen mà nhắn tin rồi. Tao với thằng Quân cô đơn. Kiệt đột nhiên chuyển hướng sang hắn. Người từ nãy giờ chỉ đang nhấm rượu thôi. Hai thằng mà cô đơn với lại ẻm thương tình nhắn tin cho tao báo trước, tao sắp bị vạ lây bởi hai thằng khốn. Nhật nhìn hắn như chờ câu lý giải. Anh tin hắn hiểu ánh mặt của anh. Nhưng ngược lại hắn lại cười rồi thôi như không biết chuyện gì. Nhìn cái kiểu cười chói lói thế mà làm kiểu không biết. Khỉ, ông đây phải hỏi kỹ mới được. Nhật nghĩ, Quân mày xem nó định bỏ tao với mày này. Còn chửi tao với mày khốn nữa. Kết nhầm tổn hữu, bạn xấu, rồi mày ơi, mặt còn mè nheo như khóc. Nghiêm túc, đáp lại Kiệt là hai chữ lạnh cùng sắc khí băng. Giải quyết xong thằng nhiều chuyện thì anh quay sang Nhật hỏi. Trả thù, nhanh vậy, kèm theo cái nhếch môi. Úp, mà mày làm gì con băng vậy? Nó tức tới mức lôi luôn chuyện cũ của thằng Kiệt với con Lâm rồi tao với con Nguyên bị vạ lây luôn. Kiệt như tìm được chuyện hay liền ngồi nghiêm túc rồi nhìn sang hắn như muốn cũng Nhật chờ câu đáp từ hắn. Không có gì, đột nhiên muốn cô vậy thôi. Tiếp theo, hắn đánh lạc chủ đề sang Kiệt. Mày cô đơn thì tìm em Lâm nói chuyện ha. Tụi bây cô gái bên đó thì kệ bây, sao liên quan gì đến việc tao cua con Lâm. Nói vậy thôi chứ trong lòng anh cũng đã có tia dao động, có lẽ ngày anh cua Lâm là ngày không xa. Là bạn lâu năm với Kiệt nên hắn cũng Nhật hiểu được tia dao động trong lòng Kiệt mà cũng trao dồi ánh mắt và cùng cười. Sau câu nói đó của Kiệt không ai còn nói gì. Cả ba như rơi vào trầm tư, có thể đơn thuần chỉ muốn thưởng thức nhạc cùng rượu ngon hay cũng đơn thuần là đang nghĩ cách cô gái nhà bên. Mấy nay bận quá không up chương mới được các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cách chương.